biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 389, mang ra ban thưởng, tái chiến dị tộc thần linh, chương 384, mang ra ban thưởng, tái chiến dị tộc thần linh, 14 tháng 3 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 384, mang ra ban thưởng, tái chiến dị tộc thần linh, đinh, ngài thành công mang ra thiên phú cường giả chi tâm, tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 1.591.753 năm điểm. Ngài thành công mang ra huyền tiên cảnh tam trọng tu vi, tốn hao 4 triệu điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 1.191.753 năm điểm. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên bạo giảm, nhưng cùng lúc đó, hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được là tu vi tăng vọt, nửa bước huyền tiên cảnh nhất trọng, huyền tiên cảnh nhị trọng. Cuối cùng, Tô Tỉnh tu vi một đường đề thăng làm huyền tiên tam trọng. Toàn bộ quá trình, bất quá chỉ kéo dài một chén trà thời gian. Lần này đột phá, đối Tô Tỉnh ảnh hưởng cực lớn. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác, thể nội pháp lực tổng lượng tối thiểu tăng lên 3 lần trở lên. Mà pháp lực chất lượng, tăng lên cũng không phải một chút điểm. Quan trọng nhất là, Tô Tỉnh cảm giác được, nhục thân của mình cùng thần hồn, tựa hồ xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Từ nửa bước huyền tiên, triệt để bước vào huyền tiên cảnh về sau, Tô Tỉnh sinh mệnh bản chất, hoàn thành một lần thăng hoa. Rõ ràng nhất chính là, Tô Tỉnh thọ nguyên, trọn vẹn tăng trưởng 50 vạn trở. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh còn mơ hồ trong đó phát giác được, bản thân đối với, đạo, lĩnh ngộ, sâu hơn một chút. Tu đạo, sở hữu tu sĩ, tu đều là, trong lòng chi đạo. Theo tu vi đề cao, Tô Tỉnh có thể cảm giác được, bản thân cách đại đạo càng gần một chút, cảm ngộ đại đạo, tựa hồ cũng biến thành càng thêm nhẹ nhõm. Sau một hồi lâu, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, thần thái dịch dịch, cuối cùng, bây giờ ta, cũng là huyền tiên tu vi rồi. Tô Tỉnh đang chuẩn bị thật tốt thể nghiệm một phen bản thân tu vi tăng trưởng biến hóa. Bỗng nhiên cảm giác được có mấy đạo khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận. Tô Tỉnh lập tức biến sắc, lẩm bẩm nói, chỉ sợ là vừa rồi đột phá động tĩnh, đem phụ cận tu sĩ hấp dẫn đến rồi. Vẫn là mau rời khỏi nơi đây đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh cấp tốc lau đi mình ở tại chỗ đột phá tung tích. Sau đó mấy bước phóng ra, trong chớp mắt vượt qua 10 vạn dặm khoảng cách, xuất hiện ở Bạch Đế Thành bên trong. Tiến vào Bạch Đế Thành về sau, Tô Tỉnh lại cải biến bộ dáng, hóa thành Tô Diệp, cái này áo lót bộ dáng. Đi Vạn Kim Các, chuẩn bị tìm một chút bản thân thân ái, hợp tác đồng bạn. Tại Tô Tỉnh rời đi Thập Vạn Đại Sơn, chỉ một lát sau về sau, hai thân ảnh xuất hiện ở Tô Tỉnh bế quan đột phá trong động phủ. Trong đó một thân ảnh, rõ ràng là Bạch Đế Thành thành chủ, một vị chân tiên cảnh tồn tại, chỉ thấy Bạch Đế Thành chủ nhìn xem khí tức chung quanh. Trên mặt lóe qua một vệt rung động, đối bên cạnh đồng bạn nói, vừa rồi, có phải là có một vị huyền tiên tiền bối, ở chỗ này đột phá? Đồng hành lão giả tu sĩ, khẽ gật đầu, trên mặt vậy mang theo một vệt kính ngưỡng chi sắc nói. Chỉ sợ là một vị bế quan nhiều năm tiền bối, thừa thế xông lên, thuận lợi đột phá tới huyền tiên cảnh. Tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong đột phá, tỷ lệ lớn là tán tu a. Bạch Đế Thành chủ nghe xong khẽ gật đầu, lại có chút tiếc hận nói, huyền tiên tiền bối a. Nếu là có thể gia nhập Bạch Đế lâu bên trong là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, ai, nếu là có thể kéo tới một tôn huyền tiên chiến lực. ta tiểu thanh vân giới thực lực tổng hợp chắc chắn phóng đại. Chỉ tiếc tiền bối kia tựa hồ không muốn cùng chúng ta chạm mặt, đã rời đi trước rồi. Chấm ngoặc kép. Nói đến chỗ này, hai người trong mắt đều mang vẻ tiếc hận. Toàn bộ tiểu thanh vân giới, bên ngoài sức chiến đấu cao nhất cũng bất quá chân tiên cảnh thôi. Chỉ có thiên ma thành vị kia có được viễn siêu chân tiên chiến lực. Có thể vị kia chỉ có tại tiểu thanh vân giới nguy cấp tồn vong thời khắc mới sẽ xuất thủ. Một bên khác, trở lại Bạch Đế thành bên trong, Tốc Độ đang cùng hợp tác đồng bạn Bạch Tuyên thảo luận hợp tác sự tình. Vạn Kim Các, tư mật phòng bên trong, Bạch Tuyên cho Tô Tỉnh rót một chén tiên nhưỡng, quan sát Tô Tỉnh một phen về sau, kinh ngạc nói: "Tô lão ca, làm sao một thời gian không gặp, ta cảm giác ngươi có chút biến hóa đâu? Làm sao ở trước mặt ngươi, ta lại có một loại cảm giác tự ti mặc cảm?" Bạch Tuyên trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, hắn là lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Tô Tỉnh nghe xong cười mà không nói. Bước vào huyền tiên, Tô Tỉnh tu vi khí tràng đối chỉ là địa tiên, tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Dù là Tô Tỉnh ẩn núp bản thân tu vi, cũng ít nhiều còn có chút ảnh hưởng. Nhưng Tô Tỉnh chỉ là nhấp một miếng rượu, thuận miệng nói: "Có thể là ảo giác của ngươi a. Gần nhất tu luyện có phải là xảy ra điều gì sai lầm? Hoặc là túng dục quá độ?" Tô Tỉnh có ý riêng nhìn Bạch Tuyên hai mắt bên cạnh mắt quầng thâm. Thân là đường đường địa tiên, lại này tấm túng dục quá độ bộ dáng, thực tế có chút khó hiểu. Bạch Tuyên nghe xong mặt mo đỏ ửng, vội vàng đổi chủ đề, nói: "Khụ khụ, Tô lão ca, chúng ta trước hợp tác, ta đây tân thu đến một nhóm hàng, ngươi còn cần a?" Nói, Bạch Tuyên lấy ra mấy cái túi chữ vật. Cái này trong túi chữ vật phân biệt chứa 30 triệu mai thiết tinh, 200 vạn mai hỏa đồng, còn có trọn vẹn triệu viên linh thiết. "Tô lão ca, ngươi có thể mua mua?" Tô Tỉnh nghe xong trước mắt hơi sáng. Những quáng thạch này cộng lại giá trị trọn vẹn tại 100 vạn năng lượng bản nguyên, đầy đủ Tô Tỉnh mang ra huyền tiên cảnh nhất trọng tu vi rồi. Tô Tỉnh tự nhiên gật đầu nói: "Đương nhiên, đây là lần này mua linh thạch, ngươi kiểm kê một phen." Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nói vậy đưa qua một cái túi đựng đồ. Thừa dịp Bạch Tuyên kiểm điểm công phu, Tô Tỉnh lại đưa qua một cái chữ vật giới chỉ, nói: "Trong này đựng 20 triệu thượng phẩm linh thạch, liền bây giờ một nhóm hàng hóa tiền đặt cọc. Chúng ta vẫn là như cũ, có bao nhiêu hàng, ta hãy thu bao nhiêu." Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Bạch Tuyên vội vàng tiếp nhận chữ vật giới chỉ, con mắt đều biến thành linh thạch bộ dáng. "Ha ha ha, dễ nói dễ nói, Tô lão ca, ngài thật đúng là ta quý nhân a. Lão đệ liền thích ngươi cái này ngang tàng dáng vẻ." Chấm ngoặc kép, Bạch Tuyên cười không ngậm mồm vào được. Hắn là đánh trong đáy lòng vui vẻ. Làm tu vi đình trệ tại địa tiên nhiều năm lão tu sĩ, Bạch Tuyên nguyên bản mục tiêu cũng chính là nhường cho mình gia tộc lớn mạnh, có thể sinh ra mấy cái tiên nhân hậu bối. Nhưng từ khi biết Tô Tỉnh về sau, hắn nhưng là kiếm bộn rồi một bút lại một bút. Thậm chí, Bạch Tuyên hiện tại đã tải tích lũy tài nguyên, nếm thử kiểm tra thiên tiên ngưỡng cửa. Một khi bước vào thiên tiên, thọ nguyên gấp bội, vậy nhưng lại là mấy vạn năm làm tốt rồi. Bất quá, mặc dù Bạch Tuyên từ Tô Tỉnh cái này kiếm lấy linh thạch, nhưng hắn cũng là thật có chút đồ vật. Mặc dù tu vi không cao, nhưng Bạch Tuyên tại Bạch Đế thành, thậm chí tiểu thanh vân giới cái này một mẫu ba phần đất, còn tính là có chút nhân mạch. Từ nhỏ nửa năm trước, Bạch Tuyên tiếp vào Tô Tỉnh hợp tác về sau, chạy khắp mấy chục cái tiên thành, cũng cùng từng cái thương hội ký kết khế ước. Bạch Tuyên làm nhà môi giới, thu mua toàn bộ tiểu thanh vân giới 3 loại khoáng thạch vượt qua một nửa sản xuất, sau đó lại bán cho Tô Tỉnh. từ đó kiếm lấy chênh lệch giá. Tô Tỉnh đoán chừng Bạch Tuyên lợi nhuận có thể ở chừng một thành, đây không tính là thấp, dù sao một bút đơn đặt hàng tùy tiện liền có thể kiếm lấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Nhưng Bạch Tuyên vì Tô Tỉnh giảm bớt rất nhiều thời gian, Tô Tỉnh cũng vui vẻ được cho hắn kiếm lời. Giao dịch sau khi kết thúc, hai người lại uống vài chén rượu. Về sau, Bạch Tuyên một bộ lưu luyến không rời đưa đi Tô Tỉnh. Tô Tỉnh rời đi Bạch Đế Thành về sau, bỏ ra một canh giờ thời gian, liền đã tới Thiên Ma Thành. Trong đó, còn bao hàm Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, biến thành mới áo lót. Diệp Thiên, thực lực hơi cao một chút. Tô Tỉnh bày ra, là chân tiên đỉnh phong, cực kỳ tiếp cận huyền tiên tu vi. Đến Thiên Ma Thành về sau, Tô Tỉnh rất nhanh có liên lạc bản thân mấy cái bộ hạ. Khởi bẩm đại nhân, hai tháng này đến nay, Thiên Uyên quân hết thảy tuyển nhận đến tướng sĩ 876 vị. Dựa theo phân phó của ngài, chỉ tuyển nhận hợp thể kỳ phía trên tu sĩ. Một vị bạch bào tiểu tướng đối Tô Tỉnh cung kính bẩm báo nói, cái này bạch bào tiểu tướng cũng có địa tiên cảnh tu vi. Tô Tỉnh trong tay tạm thời thiếu người, vậy liền cho hắn một cái phó quan chức vị. Tô Tỉnh không có ở đây thời điểm, liền từ vị phó quan này trợ giúp Tô Tỉnh chiêu mộ thủ hạ. Tô Tỉnh thấy sau khẽ gật đầu, lại đưa qua một chiếc nhẫn chữ vật, nói, nơi này có một chút đan dược, tên là thoát thai hoán cốt đan, ăn vào giúp đỡ trợ luyện thể tu sĩ cường kiện thể phách. Chấm ngoặc kép, còn có ngàn vạn tích thượng phẩm linh dịch, ngươi dùng những này, tận lực nhiều tuyển nhận một chút sĩ tốt. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, còn có ta trước đó hỏi ngươi, dị tộc tiền tuyến cứ điểm tình báo, ngươi hai tháng này nhưng có tiến triển. Kia bạch bào phó tướng nghe xong liền vội vàng gật đầu, lấy ra một viên tình báo ngọc giản nói, khởi bẩm đại nhân, tiền tuyến dị tộc cứ điểm tình báo đều ở nơi này. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, thu hồi mai ngọc giản này, sau đó cho lui phó tướng. Sau một lát, Tô Tỉnh đọc xong trong ngọc giản nội dung, vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, trước mắt tiểu thanh vân giới thế cục còn không tính khẩn trương, dị tộc bên trong cũng không có mạnh quá mức tồn tại. Tiền tuyến trên chiến trường, dị tộc đỉnh thiên cũng chính là cấp 3 thần linh, bất quá tương đương với huyền tiên, mà mục tiêu của ta là những dị tộc kia thần minh. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trước đó đáp ứng Thiên Ma thành chủ, mỗi 10 năm chém giết số lượng nhất định dị tộc. Cái này, tự nhiên không chỉ là vì tiểu thanh vân giới an nguy. Dị tộc thần minh máu thịt tinh hoa, cùng với thần tính, đều là tuyệt hảo năng lượng thu hoạch vật chất. Dựa theo Tô Tỉnh cho máy mô phỏng thu về giá cả, một cân hạ đẳng thần lực dị tộc máu thịt tinh hoa, giá trị một điểm năng lượng bản nguyên, mà một đầu hạ đẳng thần lực dị tộc máu thịt tinh hoa, ước chừng là 100 cân tả hữu. Ý vị này, Tô Tỉnh đánh giết một đầu hạ đẳng thần lực dị tộc thần minh, tối thiểu có thể kiếm lấy 100 điểm năng lượng bản nguyên. Mấu chốt nhất là, càng lên cao, kiếm càng nhiều. Trung đẳng thần lực dị tộc thần minh, giá trị 1000 năng lượng bản nguyên. Cường đại thần lực dị tộc thần minh, giá trị 1000 năng lượng bản nguyên. Dị tộc chân thần, hắn toàn thân máu thịt tinh hoa, giá trị 10000 năng lượng bản nguyên. Dị tộc cấp 3 thần linh, máu thịt tinh hoa, giá trị 1000000 năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh chỉ cần đánh giết đủ số lượng dị tộc thần minh, hoàn toàn có thể nhanh chóng kiếm lấy năng lượng bản nguyên. Trước đó, Tô Tỉnh cũng không có lựa chọn làm như thế. Vừa đến, là bởi vì thực lực không đủ. Thứ hai, là quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh đột phá huyền tiên, thực lực đầy đủ, tiểu thanh vân giới có thể uy hiếp được Tô Tỉnh tồn tại, lác đác không có mấy. Trước mắt, dị tộc bên trong còn không có cấp 2 thần linh. So sánh kim tiên, tồn tại xuất hiện, hiện tại chính là tuyệt hảo thời cơ. Nếu là lại đợi thêm mấy năm, dị tộc thực lực tăng lên, Tô Tỉnh liền dễ dàng bị cường đại tồn tại theo dõi. Lần này, trước hết giết bên trên 10 ngày dị tộc, nhìn xem có thể kiếm lấy bao nhiêu năng lượng bản nguyên. Chấm ngoặc kép mà lại dư thừa dị tộc máu thịt tinh hoa, cũng có thể luyện chế thành thoát thai hoán cốt đan. Đối với Tô Tỉnh tới nói, năng lượng bản nguyên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh khởi hành đi trước tiền tuyến chiến trường. Sau một canh giờ, Tô Tỉnh xuất hiện ở một tòa dị tộc cứ điểm. Chỗ này cứ điểm bên trong, dị tộc thần minh chừng mấy chục con, còn có mấy ngàn con thần minh phía dưới dị tộc, không có chút nào lưu thủ. Tô Tỉnh vận chuyển kiếm khí, hơn ngàn đạo kiếm khí tung hoành ở chỗ này dị tộc bên trong cứ điểm. Mỗi một đạo kiếm khí đều chính xác trúng đích dị tộc đầu lâu. Sau một lát, xung quanh chỉ còn lại dị tộc thi thể cùng mùi máu tươi. Hô, những này dị tộc máu thật đúng là thối a. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, sau đó thi triển thuật pháp, đem mấy ngàn con dị tộc máu thịt tinh hoa lấy ra, chứa vào chữ vật giới chỉ bên trong, xử lý mấy ngàn con dị tộc, tốn hao thời gian mấy hơi thở, thu thập dị tộc máu thịt tinh hoa, lại bỏ ra trọn vẹn nửa canh giờ, lại thêm tìm kiếm dị tộc cứ điểm cần thời gian. Tô Tỉnh một ngày, đại khái có thể càn quét 5 nơi dị tộc cứ điểm. Ta lại muốn nhìn, những này dị tộc máu thịt tinh hoa, giá trị bao nhiêu? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nếm thử đem chữ vật giới chỉ bên trong máu thịt tinh hoa chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến chút ít ẩn chứa năng lượng bản nguyên vật chất. Tổng giá trị 1878.9 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Hấp thu, Tô Tỉnh thuận miệng nói. Nhưng trong lòng có chút bất mãn. Chỗ này cứ điểm, chủ yếu dị tộc thực lực vẫn là quá yếu. Mấy chục con dị tộc thần minh đều là hạ đẳng thần lực, cũng liền cho Tô Tỉnh cung cấp mấy ngàn năng lượng bản nguyên. Lại thêm thần minh phía dưới dị tộc, cung cấp càng ít, mấy ngàn con cũng mới cung cấp hơn 1 vạn năng lượng bản nguyên. Bất quá, dựa theo cái tốc độ này, một ngày chạy lên 5 nơi cứ điểm, cũng chỉ có thể làm đến 10 vạn năng lượng bản nguyên thôi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lấy hắn bây giờ tầm mắt, tự nhiên chướng mắt điểm này năng lượng bản nguyên, chân chính có giá trị, là những cái kia cường đại thần lực phía trên dị tộc máu thịt tinh hoa. Chém giết một đầu, liền có thể kiếm lấy 1 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn lấy được trong tình báo, làm sao cũng có số 10 đầu cường đại thần lực dị tộc vị trí. Tô Tỉnh tốn hao mấy ngày thời gian, quét sạch một bộ phận dị tộc, làm sao cũng có thể kiếm lời cái 100-200 vạn năng lượng bản nguyên a. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi đi tiêu diệt dị tộc cứ điểm. Trong nháy mắt, chính là thời gian 10 ngày quá khứ. Hôm nay, Tô Tỉnh từ dị tộc tiền tuyến rút lui, một lần nữa trở lại Thiên Ma Thành bên trong. Thiên Ma Thành trong phủ đệ, Tô Tỉnh tâm tình 10 phần không tệ, thống kê bản thân cái này 10 ngày nay ích lợi, thời gian 10 ngày, chung chém giết dị tộc thần minh gần ngàn đầu, thần minh phía dưới vô số kể, càng chém giết vài tôn cường đại thần lực dị tộc, tổng cộng kiếm lấy năng lượng bản nguyên, gần 3 triệu điểm, thời gian 10 ngày, chém giết dị tộc kiếm lấy năng lượng bản nguyên. So Tô Tỉnh trong tưởng tượng còn nhiều ra một nửa. Hắn nguyên nhân chủ yếu là dị tộc thần tính đáng tiền a. Dị tộc thần minh thần tính tương đương với tu sĩ nhân tộc cần thiết mảnh vỡ đại đạo. Mỗi một đạo thần tính, cho dù là không trọn vẹn, vậy giá trị tối thiểu hơn 1 vạn năng lượng bản nguyên. Đáng tiếc duy nhất chính là dị tộc thần tính tỷ lệ rơi đồ cũng không cao. Tô Tỉnh giết như thế nhiều dị tộc thần minh, cũng liền tuôn ra 20-30 phần, lại cho Tô Tỉnh mang đến gần 100 vạn năng lượng bản nguyên thu nhập. Hô, đến Tiểu Thanh Vân giới hơn nửa tháng, lại kiếm 4 triệu năng lượng bản nguyên, cũng thật là không tệ a. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, đáng tiếc duy nhất chính là, loại này chém giết dị tộc sự tình, tựa hồ không thể hay làm. Một khi Tô Tỉnh thường xuyên tiêu diệt dị tộc cứ điểm, dị tộc nhất định có đề phòng. Lần này cũng chính là Tô Tỉnh đánh lúc bất ngờ, chiếm cái tiện nghi, mới có như thế thu hoạch. Bất quá, vậy cực kỳ tốt rồi. Trước mắt, trên tay của ta năng lượng bản nguyên, hoàn toàn đầy đủ ta tương lai 4-5 lần mô phỏng rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng chờ mong, hận không thể lập tức đem chính mình tu vi tăng lên đến huyền tiên viên mãn. Tính toán thời gian, lần tiếp theo mô phỏng làm lạnh cũng sắp đến rồi. Trên tay vẫn còn dư lại 3 lần mô phỏng số lần. Như thế, vừa vặn có thể một lần mô phỏng 4 lần, thực lực lại sẽ có to lớn tăng lên. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh không có lưu tại Thiên Ma Thành bên trong, mà là đến rời xa Thiên Ma Thành 100 vạn dặm một nơi trong dãy núi. Chuẩn bị ở chỗ này tiến hành mô phỏng, tiến vào Linh Điền Động Thiên. Tô Tỉnh mở ra mô phỏng bảng. Mô phỏng bảng bên trên biểu hiện năng lượng bản nguyên số lượng 1608.13.22 điểm. Hừm, lần này đột phá huyền tiên về sau, tựa hồ cũng không có phát động máy mô phỏng thăng cấp nhắc nhở. Chấm ngoặc kép, xem ra, phải đợi đến kim tiên về sau, có lẽ mới có thể phát động máy mô phỏng thăng cấp. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hơi có vẻ thất lạc. Mỗi một lần mô phỏng thăng cấp, đối Tô Tỉnh thiên phú đều là to lớn tăng lên. Thôi được, vẫn là chuyên tâm mô phỏng được rồi. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 137 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 1608.13.22 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 3 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú linh tính người. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Linh tính người, ngươi trời sinh có linh tính, hai mắt có thể xem thấu yêu ma tà ma. Có thể càng thoải mái tu luyện thần hồn. Tại linh tu một đạo bên trên rất có thiên phú. Màu tím thiên phú A. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Linh tu một mạch Tô Tỉnh cũng không lạ lẫm. Lạc Sơ Ảnh đi chính là linh tu. Có lẽ, ngày sau có thể đem cái này thiên phú tặng cho Lạc Sơ Ảnh. Trợ giúp hắn tại tu tiên chi đạo bên trên. Đi được càng xa. Lần này mô phỏng, vẫn là lấy tăng cao tu vi làm chủ. Tô Tỉnh thầm nghĩ nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một gia trì thiên phú. Gia trì có tài nhưng thành đạt muộn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không do dự. Tu vi vẫn là Tô Tỉnh mục tiêu thứ nhất. Linh Điền Động Thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người đi chuyến thiên cơ các. Cáo chi thiên cơ các Hồng Nguyệt cùng Huyết Tam tình báo. Về sau, ngươi quay về Lam Tinh, cũng bắt đầu chuẩn bị nhân tộc rút lui sự tình. Ngươi bỏ ra thời gian 1 năm, đem bộ phận nhân tộc di chuyển đến Tiểu Thanh Vân giới. Về sau, ngươi đi chuyến Thanh Vân Tông, lấy được 2 chén trà ngộ đạo. Năm thứ 5, thiên cơ các phái ra 2 tên Thái Ất Kim Tiên. Tiến đến Lam Tinh dò xét, thứ 10 năm, 2 tôn Thái Ất Kim Tiên trọng thương trốn về, không có mấy 100 năm thời gian khó khôi phục. Nhân cơ hội này, dị tộc tăng nhanh đối Thanh Nguyên vực xâm lấn. Người biết được Thanh Nguyên vực thế cục trong tương lai trở nên cực kỳ không ổn. Thế là sớm tính toán, bắt đầu thu thập La Thiên Tông tản mát truyền thừa. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra 60 năm thời gian, đem La Thiên Tông còn để lại tại Thanh Nguyên vực bên trong. Trên trăm nơi truyền thừa từng cái thu hồi, ngươi vốn có tài phú tổng số, thậm chí có thể so với Thái Ất Kim Tiên. Thứ 70 năm, Tiểu Thanh Vân giới thế cục không ổn, ngươi tiến về trên chiến trường, chém giết mấy trăm đầu dị tộc thần minh, vài tôn cấp 3 thần linh, hoàn thành trước hứa hẹn. Những năm này, ngươi dù không ở Tiểu Thanh Vân giới, nhưng lại vẫn như cũ chú ý Thiên Uyên quân phát triển. Ngươi đem những năm này luyện chế thoát thai hoán cốt đan, tặng cho Thiên Ma Thành bên trong tu sĩ. Tiếp xuống, ngươi đi trước Cửu Trọng Thiên Vực, chuẩn bị bắt đầu tu hành. Thứ 80 năm, Đệ Ngũ Trọng Thiên Bí Cảnh bên trong, ngươi chính thức chuẩn bị bế quan lĩnh hội đại đạo, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 70 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, còn thừa năng lượng bản nguyên 1.605.5772 điểm. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. Hô, 70 năm đắm chìm thức mô phỏng, toàn bộ dùng tại cảm ngộ nhanh chi đại đạo bên trên. Nhanh chi đại đạo, cuối cùng tiếp cận đệ tứ cảnh đại thành. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, tiêu hóa cái này 70 năm ký ức. Bất quá, đột phá huyền tiên về sau, ta đối với đại đạo cảm ngộ đích xác mạnh hơn, dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất 3 lần đắm chìm thức mô phỏng, ta nhanh chi đại đạo liền có thể bước vào đệ ngũ cảnh rồi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên hưng phấn thần thái. Nhanh chi đại đạo nếu là bước vào đệ ngũ cảnh, vậy hắn cùng Kim Tiên sự chênh lệch, đem tiến một bước thu nhỏ, vượt cấp nghênh chiến Kim Tiên, ở trong tầm tay. Bất quá, ta và Kim Tiên sự chênh lệch, vậy không chỉ là đại đạo cảm ngộ đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Kim Tiên đối với pháp lực vận dụng, thậm chí là pháp lực hùng hậu trình độ đều hơn xa cho ta. Huyền tiên sơ kỳ tu vi, vẫn là không đáng chú ý. Nếu là có thể bước vào huyền tiên trung kỳ, hậu kỳ, có lẽ có thể cùng Kim Tiên một trận chiến. Tô Tỉnh hơi cân nhắc một lần, lại nói, tiếp xuống, hẳn là chuẩn bị tiến về vùng biển vô tận, sẽ ở Bạch Vân giới hủy diệt trước đó leo lên tiên thuyền. Nghĩ biện pháp phát động cường giả chi tâm, như thế mới là thực lực của ta tăng lên biện pháp nhanh nhất. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 150 năm, người đối với nhanh chi đại đạo cảm ngộ, tiến thêm một bước, cái này khiến người tốc độ bay, tăng trưởng 3 thành không ngừng. Một năm này, Thanh Nguyên vực thế cục đã cực kỳ hỗn loạn, Tiểu Thanh Vân giới đã sắp muốn bị dị tộc xâm chiếm. Mà toàn bộ Thanh Nguyên vực bên trong, bị dị tộc chiếm lĩnh thế giới đã đạt tới mấy trăm tòa. Lấy ngươi lực lượng một người, vô pháp thay đổi gì. Bởi vậy, ngươi quyết định tiến về Thiên Cơ vực, tìm kiếm cao hơn tu vi đột phá. Thứ 165 năm, ngươi đã tới Nam Hải giới. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra 25 năm thời gian, thuận lợi xuyên qua vùng biển vô tận, đã tới Thiên Cơ giới. Thứ 190 năm, ngươi đi chuyến Bạch Vân giới. Lúc này, Bạch gia tỷ đệ còn chưa xuất sinh. Ngươi dịch dung liễm tức một phen về sau, trở thành Bạch Vân Tông một vị trưởng lão. Về sau, ngươi đối Bạch gia tỷ đệ cha mẹ có nhiều chiếu cố. Vì đó sau thu đồ làm nền. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, Bạch thị vợ chồng, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, vẫn chưa bỏ mình, đồng thời, ngươi thuận lợi thu Bạch gia tỷ đệ làm đồ đệ, tịnh chỉ điểm bọn hắn tu hành, bởi vì lần này bọn hắn tu hành sớm hơn, khiến cho bọn họ thiên phú hoàn toàn phát huy ra. Trải qua trăm năm nhiều cố gắng, ngươi luyện khí tu vi, thuận lợi tu tới huyền tiên tam trọng trung kỳ, đồng thời, ngươi linh vực phạm vi, tăng trưởng đến 8.000 trượng. Thứ 300 năm, Bạch Vân Giới gặp đại nạn, ngươi mang theo Bạch gia tỷ đệ, thuận lợi leo lên tiên thuyền. Tiên thuyền rời đi Bạch Vân Giới, hướng phía Thiên Cơ Giới phương hướng chạy tới. Thứ 320 năm, tiên thuyền gặp phải dị tộc phục kích. Một trận chiến này bên trong, ngươi thể hiện ra huyền tiên tu vi, chém giết mấy trăm đầu dị tộc thần minh. Điều này cũng làm cho ngươi bị một tôn dị tộc cấp 2 thần linh để mắt tới. Nhìn thấy kinh khủng kia bóng người, ngươi biết được, trước mô phỏng, chính là chỗ này tôn thần để phát động ngươi cường giả chi tâm. Không chút do dự, ngươi cùng tôn này dị tộc thần linh đánh nhau. Đột phá huyền tiên về sau, ngươi thực lực tăng trưởng tấn mãnh, nhưng cùng cấp 2 thần linh ở giữa còn có chênh lệch rất lớn, vẻn vẹn chiến đấu hơn 10 hiệp, 4.900 đạo hộ thể kiếm cương đều bị hủy, ngươi vậy thụ thương không nhẹ, mắt thấy trong thời gian ngắn không có cầm xuống ngươi. Tôn này dị tộc thần linh thực sự tức giận, phóng thích liêm đao thần thông, hướng ngươi công tới, ngươi ở đây thời khắc mấu chốt, chém ra bản thân chí cường một kiếm, hư không chi kiếm. Xuyên qua không gian, hóa thành ngân quang, chém về phía này tôn thần để đầu lâu. Nhưng, cái này có thể so với kim tiên một kích, vẫn như cũ không thể đánh giết tôn này dị tộc thần linh. Chỉ là đem so với trước, tôn này dị tộc thần linh bị thương nghiêm trọng hơn 3 phần. Sinh tử tồn vong thời khắc, Bạch Đế ra tay rồi. Chỉ thấy thứ nhất đạo kiếm cương chuẩn xác trúng đích dị tộc thần linh thân thể. Sau đó hắn cả người nổ tung lên, sinh mệnh hầu như không còn. Nhưng này dị tộc thần linh thế công vẫn như cũ đánh vào trên người của ngươi, ngươi lâm vào hôn mê. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Hô, cuối cùng là, lần này hẳn là cũng có thể thuận lợi phát động cường giả chi tâm a. Tô Tỉnh sợ nhất là, hắn vạn nhất không có nắm giữ tốt cường độ, trực tiếp bị kia dị tộc thần linh giết chết, kia lần này mô phỏng liền lãng phí, hoặc là, kia dị tộc thần linh còn chưa kịp đem Tô Tỉnh đánh thành trọng thương, liền bị xử lý, kia Tô Tỉnh còn cần sẽ tìm cầu cường giả chi tâm phát động biện pháp. Bất quá cũng may, lần này vẫn như cũ thuận lợi phát động. Dựa theo trước tiến độ, có lẽ ta có thể trực tiếp bước vào huyền tiên trung kỳ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng chờ mong không thôi. Nếu thật có thể bước vào huyền tiên trung kỳ, tối thiểu giảm bớt Tô Tỉnh 500 năm khổ tu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, thân ở tại tiên thuyền bên trong, ngươi ngay lập tức kiểm tra tự thân biến hóa. Nhưng ngươi lại thất vọng phát hiện, ngươi luyện khí tu vi vẫn chưa biến hóa, cái này khiến ngươi hơi nghi hoặc một chút, hẳn là cường giả chi tâm thiên phú còn chưa phát động. Nhưng rất nhanh, ngươi liền phát hiện, bản thân đại vu rèn thể quyết tiến bộ nổi bật, của ngươi nhục thân lực lượng tại lần này sau khi hôn mê tăng trưởng trọn vẹn 3 thành trở lên. Mặc dù vẫn là đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 nhập môn cấp bậc, nhưng so trước đó lại mạnh rồi rất nhiều. Ngươi lập tức hiểu rõ, nguyên lai cường giả chi tâm tăng phúc là ngẫu nhiên, không chỉ sẽ gia tăng luyện khí tu vi, mà là sẽ ngẫu nhiên cường hóa một loại nào đó thực lực, hoặc là luyện khí tu vi, hoặc là luyện thể tu vi. Mặc dù chỉ là luyện thể càng mạnh, nhưng người thực lực tổng hợp vẫn như cũ tiến bộ to lớn. Qua mấy ngày, Bạch Đế tìm được ngươi, cũng cáo chi ngươi ngày sau có thể tìm hắn chỉ điểm 1-2. Tiếp xuống 10 năm, tiên thuyền thuận lợi lái về phía Thiên Cơ Giới. Thứ 330 năm, ngươi đã tới Thiên Cơ Giới, cũng trở thành thiên cơ các bên ngoài các trưởng lão. Trong hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Nguyên lai, cường giả chi tâm không chỉ là tăng trưởng luyện khí tu vi, cũng có nhất định xác suất tăng trưởng luyện thể tu vi a. Cái này, cũng không phải cái chuyện xấu. Phiền toái duy nhất là cường giả chi tâm cường hóa mục tiêu, tựa hồ là ngẫu nhiên. Ý vị này, ngày sau ta không thể đơn độc tăng lên một loại nào đó tu vi, mà là muốn luyện khí luyện thể hai đầu đồng tiến, đợi đến cường giả chi tâm phát động về sau, rồi quyết định cần toàn lực tu hành phương hướng. Tô Tỉnh chỉ nói đáng tiếc, lúc trước hắn tu được là luyện khí, bỏ ra hơn 100 năm, mới từ huyền tiên tam trọng sơ kỳ tăng lên đến trung kỳ. Nhưng lần này mô phỏng tựa hồ vô pháp mang ra luyện khí tu vi rồi. Bất quá, luyện thể tu vi mang ra cũng là cực kỳ tốt. Cũng không biết lần này, có thể hay không thừa thế xông lên, đem luyện thể tu vi tu tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 tiểu thành. Còn có từ đệ ngũ trọng thiên bí cảnh bên trong, ta được đến đủ nhiều thiên tài địa bảo. Ngược lại là có thể tiếp tục tràn đầy khí huyết, tăng lên luyện thể tu vi. Tô Tỉnh suy tư một phen, quyết định lần này mô phỏng thời gian còn lại, tướng chủ muốn tinh lực đặt ở luyện thể tu vi tăng lên bên trên. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 331 năm, đến thiên cơ giới về sau, người mỗi ngày khổ tu đại vu rèn thể quyết, phục dụng rất nhiều từ đệ ngũ trọng thiên bên trong mang ra thiên tài địa bảo. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 là sức mạnh thân thể tăng lên trên mọi phương diện. Tu tới tầng thứ 5 viên mãn, thậm chí có thể nhục thân xé nát hư không, hình thành đặc biệt chiến vực, có được kinh khủng sức chiến đấu. Mà cái này cần đại lượng thời gian rèn luyện nhục thân. Càng cần hơn liên tục không ngừng thiên tài địa bảo cam đoan tu hành. Cũng may người không thiếu linh thạch. Tiếp xuống 60 năm thời gian, người mỗi ngày phục dụng từ đệ ngũ trọng thiên bên trong mang ra linh dược, tiên dược, sức mạnh thân thể không ngừng tăng cường. Tu tới thứ 400 năm, người cảm giác mình nhục thân lại tăng phúc ước chừng nửa thành. Bực này tốc độ tiến bộ là cực kỳ khủng bố. Thượng cổ vu tộc thọ nguyên gấp 10 lần so với nhân tộc. Huyền tiên cảnh vu tộc khổ tu ngàn năm, nhục thân đều chưa hẳn có thể có tăng trưởng. Nhưng người có được vu tộc huyết mạch, càng có được thiên phú thôn thiên, nhường người có thể hoàn toàn hấp thu thiên tài địa bảo dược tính, lớn mạnh nhục thân. Người dạ dày tựa như một cái vô địch động bình thường, liên tục không ngừng linh dược tràn vào, đều bị ngươi thu nạp. Nhưng theo ngươi không ngừng tu hành, từ đệ ngũ trọng thiên bên trong mang ra linh dược, số lượng đã không nhiều lắm. Khuyết thiếu linh dược ủng hộ, ngươi nhất định phải tìm kiếm cái khác bổ dưỡng nhục thân tài nguyên tu luyện. Thế là ngươi đi trước thiên cơ giới kim tiền thương hội. Kim tiền thương hội danh xưng bán hết mọi thứ. Người nghĩ mua huyền tiên cảnh yêu thú máu thịt tinh hoa. Vốn cho là thương hội bên trong sẽ rất thưa thớt, nhưng lại không nghĩ tới kim tiền thương hội bên trong thật sự có bán. Thậm chí, càng nhiều còn có một tổ cấp 3 thần linh máu thịt tinh hoa. Chỉ là, cái này một đẳng cấp máu thịt tinh hoa, giá cả cũng là kinh người quý. Một cân huyền tiên yêu thú máu thịt tinh hoa giá bán 10 triệu thượng phẩm linh thạch, mà lấy nhục thể của ngươi nhu cầu, một ngày liền muốn ăn xuống 3 cân huyền tiên yêu thú máu thịt tinh hoa. Cho dù là lấy ngươi tài lực, vậy không có khả năng ủng hộ to lớn như vậy tiêu hao. Thế là, ngươi mua 50 cây di huyền tiên yêu thú máu thịt tinh hoa cam đoan tạm thời đồ thiết yếu cho tu luyện. Tiếp xuống, vì luyện thể tu vi đột phá, ngươi chỉ có một con đường, đó chính là săn giết dị tộc thần linh, lấy hắn máu thịt tinh hoa, cam đoan bản thân tu vi trưởng thành,